hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 26, góc truyện audio.com. Part 26, con bình tĩnh đi bố mẹ biết bây giờ con đang rất sốc nhưng con vẫn có thể trở lại nếu như con muốn bố nó bước đến an ủi nó. Tại sao hai người cứ luôn miệng gọi tôi là con gái vậy? Nó khó chịu nói, con đừng như vậy, bố mẹ biết con đang mất trí nhớ nên chúng ta sẽ không trách con, lại đây nào ta sẽ giúp con nhớ lại tất cả. Mẹ nó dịu dàng nói, còn nó cứ đứng chân chân nhìn mẹ nó nhưng rồi dường như có một thứ gì đó vô hình làm cho nó ngoan ngoãn bước nhanh về phía bà lúc nào nó cũng không hay. Con cố chịu đau một tí nhé, mẹ nó nhẹ nhàng nói, rồi ôm nó vào lòng. Từ từ hơi ấm của bà lan truyền qua cơ thể nó, lúc đầu nó cảm thấy rất dễ chịu và dường như rất thích nhưng rồi từ từ đầu nó bắt đầu đau, những hình ảnh mơ hồ, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc hiện ra trong đầu nó. Ngoan con nhé, một lát thôi sẽ không sao đâu. Mẹ nó đau lòng nhìn đứa con gái đang quằn quại vì đau đớn trong lòng, nhưng nó lại không kêu la dù một tiếng nhỏ, còn nó mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao nó không muốn người phụ nữ đang ôm lấy nó phải thấy nó đau, nó sợ người phụ nữ đó sẽ buồn. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ, bỗng một cảm giác quen thuộc lại ùa về nó vội lau những giọt nước mắt cho bà, đầu nó mỗi ngày một đau đớn dữ dội, chân mày nó nhíu chặt hai cánh tay nó ôm chặt lấy đầu. Đau quá, đau quá. Nó cứ liên tục kêu đau, trong đầu nó mọi thứ đang dần trở về. Con ngoan, một lát nữa thôi, sẽ hết ngay thôi. Bố mẹ nó nhìn nó đau đớn nói. Cùng lúc đó tại bệnh viện nơi nó nằm, tít tít tít, từng tiếng thiết bị kêu lên in ỏi mọi người lo lắng hoảng sợ, lúc này không hiểu sao mà cả người nó trở nên tái dần, hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhịp tim của nó ngày một yếu đi, điều đó đã làm mọi người toán loạn cả lên. Bác sĩ con gái chúng tôi nó sao rồi? Ông Khang nhanh chân chạy đến hỏi khi thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tình hình của cô ấy hiện rất là xấu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vị bác sĩ nói rồi lại đi ngay vào phòng, ở ngoài mọi người khi nghe điều đó thì rất đau lòng và hoảng sợ. Lina chứng kiến tất cả cô đang thầm nghĩ. Lina, việc mày làm nó đúng hay sai, tại sao tình trạng của Bi lại như vậy chứ? Người hôm đó đưa nó đi không ai khác chính là Lina, Lina thực ra không có ý xấu, cô chỉ muốn giúp nó nhớ lại mọi chuyện mà thôi, nhưng hình như cô đã lầm khi sử dụng cách ấy. Quay lại chỗ nó, mẹ ơi con đau quá, bố ơi cứu con đi. Nó đau đớn rên rỉ nói trong vô thức mẹ nó chỉ biết ôm nó và bố nó cũng chỉ biết ôm lấy hai mẹ con nó, dường như họ rất muốn chia sẻ sự đau đớn cùng với nó nhưng không làm được gì, thời gian cứ thế trôi qua cơn đau cứ ẩm ập đến, cơn đau cứ dày vò nó, chẳng cho nó một chút thời gian nào để nghỉ ngơi, vì vậy, sức chịu đựng của nó đã quá mức nó ngất đi trong vô thức. Cùng lúc đó tại bệnh viện, tít tít tít tê tê tê, tim đã ngừng đập rồi ạ, vị bác sĩ trẻ nói trong sự buồn bã. Cậu đi ra thông báo cho người nhà cô bé này biết đi. Vị bác sĩ già cũng nói trong sự thất vọng, không tất cả không phải là sự thật, làm sao lại như vậy được chứ? Mọi người đau buồn nước mắt ràn rụy lăn dài trên khuôn mặt của tất cả. Hức, hức tất cả hức, hức là lỗi của con, nếu như con không làm như vậy thì Bi sẽ không như vậy, tất cả là lỗi của con. Lina thú nhận tội lỗi, còn mọi người thì như chết lặng và dường như dần dần hiểu ra được mọi chuyện. Góc truyện audio.com. Ý cô là sao, người hôm đó bắt Bi đi là cô sao? Hắn cố gắng nói trong sự bình tĩnh, còn Lina không nói, chỉ khẽ gật đầu. Bin bây giờ không còn quan tâm mọi thứ xung quanh anh nữa, anh chỉ biết ôm lấy thân thể của nó mà thôi. Cô nói đi, cô đã làm gì cô ấy hả, tại sao lại khiến cô ấy như vậy, cô xin lỗi ư, hại chết một người bây giờ nói xin lỗi là xong sao? Hắn tiến đến bàn tay hắn tóm lấy cái cổ trắng ngần của Lina, giọng nói đầy sự lạnh lẽo, ánh mắt quae hắn hiện lên với đầy sự chết chóc. Phong bình tĩnh đi con, ông Khang cũng với bà Hoa khuyên ngăn, cô nói đi, bây giờ cô thấy có lỗi lắm đúng không, cô hại chết cô ấy vậy cô cũng nên đi theo cô ấy luôn đi. Càng nói lời nói ánh mắt của hắn càng trở nên sắc lạnh, không màng đến mọi thứ xung quanh hắn càng siết mạnh hơn vào cái cổ của Lina, hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khăn tuy nhiên có không vùng vẫy, nước mắt cô rơi cô nhắm mắt để đón nhận cái chết, đúng là như vậy cô không xứng để sống, cô chấp nhận đón nhận cái chết bởi vì cô đáng như vậy. Tại chỗ nó mơ màng tỉnh dậy, bố mẹ, đó là hai từ đầu tiên phát ra từ miệng nó khi nó thấy bố mẹ nó đang ôm nó. Con gái, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi, con đã nhớ lại mọi chuyện rồi chứ. Mẹ nó nhìn nó âu yếm nói. Vâng ạ, hức, hức con nhớ bố mẹ, hức hức con không muốn xa bố mẹ nữa đâu. Nó lại ứa nước mắt ra. Con gái lớn rồi mà vẫn vậy chẳng lớn tí nào cả. Bố nó lắc đầu ngao ngán. Con à, chúng ta cũng muốn con ở bên chúng ta, nhưng còn những người bạn, người thân kia thì sao? Họ cũng rất muốn con trở về với họ, nhất là Bin, chẳng lẽ con lại để anh con cô đơn như vậy sao? Mẹ nó vuốt tóc nó dịu dàng nói, rồi cho nó xem những hình ảnh ở bệnh viện. Con thật sự không biết phải làm sao nữa, ông Khang chính là người đã giết bố mẹ, vậy mà bấy lâu nay con vẫn coi ông ấy là bố ruột của mình. Nó, chán nản nói, con à, chuyện cũng qua lâu rồi, hãy để mọi thứ lãng quên trong quá khứ đi, đừng gợi lại làm gì, huống hồ ông ta cũng đã thật lòng hối cải, còn nữa ông ta cũng đã rất yêu thương con, hãy tha thứ tất cả đi con gái. Bố mẹ nó khuyên nhủ, còn nó chỉ im lặng. Bố mẹ biết chuyện đó rất là khó để mà muốn quên, nhưng bố mẹ tin con sẽ làm được, hãy làm theo những gì con cho là đúng, bố mẹ tin ở con. Bố mẹ nó nhìn nó dịu dàng mà cất tiếng tin tưởng nói. Con hiểu rồi, con sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu ạ, nó chần chừ, nhưng lúc sau thì nó cũng kiên quyết, khẳng định mà nói, khi thấy ánh mắt đó của bố mẹ nó. Thôi đến giờ rồi, bố mẹ phải đi rồi, tạm biệt con, hãy nhớ, bố mẹ luôn yêu anh em con, bố mẹ luôn bên tụi con, và con hãy nhớ là hãy tha thứ, làm việc gì thì cũng nên nghe tiếng nói của trái tim, vì sau này nó sẽ quyết định con đường của con đi. Nói rồi bố mẹ nó từ từ tan biến, để lại nó ở lại đó một mình. Quay trở lại với bệnh viện, bố mẹ ơi, đừng đem bé Bi đi, con cần bé Bi, xin đừng đem bé Bi của con đi mà. Bin nghẹn ngào nói, bao nhiêu sự kiềm nén, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh khóc, nước mắt anh rơi, vì sự xót xa, sự đau lòng, cùng lúc những ngón tay của nó dần cử động. Ngón tay Bi, ngón tay cô ấy cử động. Hàn Vũ khó khăn để nói, vì anh cũng quá đổi ngạc nhiên, khi một người đã chết thì làm sao các ngón tay có thể cử động lại được chứ, mọi người nghe vậy thì tất cả đều chú ý vào nó, còn hắn thì thả Lina ra từ lúc nào, nếu một chút nữa thôi thì có lẽ Lina cũng đã đi theo thần chết rồi. Cách chương.